Từ diễn viên AV đến ảnh hậu Bình Hoa. Chương 1. Hát, diễn viên AV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên AV, cảnh thứ nhất màn 1. Thiếu nữ đẩy cửa vào nhà, trên người mặc đồng phục của trường cấp 3 Tây Kinh. Âu phục và váy ngắn kiểu Mỹ tôn lên đôi chân thon dài của nàng một cách hoàn hảo. Chỉ có điều cô bé này cũng không phải là bé ngoan gì cả. Từ cái cách nàng xắn ống tay áo rồi thẳng tay vứt túi sách là có thể nhìn ra ở trường ắt phải là một học sinh cá biệt. Nàng cởi giày Oxford, tiện chân đá sang một bên, lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, lười nhác nằm lên sofa. Chị dâu ơi, em về rồi. Không có tiếng trả lời. Thiếu nữ nhìn thoáng chung quanh, sau đó đứng dậy đi vào trong. Lúc bước qua phòng tắm nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Hóa ra là đang tắm. Thiếu nữ dừng lại, vốn đã định thu bước chân lại rồi. Nhưng có lẽ do rung động tuổi dậy thì hoặc do khát vọng của Alpha đối với Omega. Mà cũng có thể đối với nàng chị dâu có sức hấp dẫn quá tự nhiên. Khiến cho một đứa học sinh cấp 3 17 tuổi phải lén lén lút lút ngoài người tựa sát trên cửa phòng tắm. Nỗ lực nghe trộm động tĩnh bên trong, xuyên qua lớp cửa kính đã đọng mờ sương, có thể nhìn thấy đường cong đầy quyến rũ của một người phụ nữ ẩn ẩn hiện hiện. Tay nàng để ở giữa hai chân không biết đang làm gì. Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, bình thường tính tình đã cả gan làm loạn giờ phút này lại càng coi trời bằng vung. Nhìn một chút chắc không sao đâu. Bình thường chị dâu cũng rất thương nàng mà nhỉ, mang ý nghĩ như thế. Thiếu nữ lặng yên không một tiếng động vặn mở chốt cửa phòng tắm. Đẩy ra một khe hở nho nhỏ, thân thể đầy đặn ôn nhu của người phụ nữ kia bày ra trước mắt. Đầu vú đỏ sẫm, khu rừng thần bí đen nhánh, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Càng chết người chính là cái tay kia của chị dâu vẫn đang để ở chân tâm. Mặt mày mê say, từ trong môi đỏ thỉnh thoảng tràn ra một ít rên rỉ động lòng người. Hóa ra chị dâu ở trong phòng tắm tự an ủi. Alpha máu nóng trong nháy mắt đã có phản ứng sinh lý. Váy xếp ly tao nhã bên dưới bỗng nhô lên bất thường. Ra là bộ phận sinh dục ưu việt của thiếu nữ đang muốn thể hiện sự tồn tại của chính mình. Nàng đẩy cửa ra, xông lên trước sự kinh ngạc hoảng loạn của chị dâu, ôm chầm lấy nàng ấy từ phía sau. Sau đó, Cát, Thẩm Doãn dừng lại, chậm rãi thả lỏng bạn diễn trong ngực ra. Omega chân chuông cầm lấy một cái khăn tắm khoác hờ lên người, cùng Thẩm Doãn đi tới chỗ đạo diễn ở cách đó không xa. Tiểu Doãn à, em phải kích động một chút, thô lỗ một chút mới được. Em bình thản quá rồi đó. Em phải nhớ em là nữ sinh cấp 3 tinh trùng thượng não. Đối mặt với chị dâu không sao kìm giữ được. Sau đó liền phầm phập cô ấy. Thế mà vừa nãy em đem tới cho anh cảm giác như Linda là mẹ của em vậy đó. Làm gì mà ôn nhu quá vậy? Anh sợ quay tới cảnh tiếp theo có khi em sẽ vùi đầu vào ngực cô ấy mà bú sữa mất. Phốp. Linda không nhịn được bật cười. Nàng và đạo diễn đã từng hợp tác mấy lần, cũng coi như quen biết, thế là cũng hùa theo trêu chọc. Em không ngại đâu anh. Tiểu Doãn xinh đẹp đáng yêu thế này, muốn ăn em chỗ nào em cũng cho hết. Em hay lắm. Đạo diễn tức giận liếc nàng một cái. Rõ ràng là một người đàn ông cao to lực lưỡng, thế mà làm động tác liếc xéo này trông chẳng khác nào à đàn bà đanh đá chanh chua. Anh ta vỗ vỗ vai Thẩm Doãn, tiếp tục giảng dài, cảnh này chúng ta quay lại thêm một lần. Sau đó em sẽ từ phía sau phập vào cho anh. Lưu ý là sẽ có một đoạn bắt cận, vì thế em phải làm chậm một chút. Đến lúc đó hai máy quay sẽ bắt cảnh cây hàng của em và mặt Linda. Quá trình sẽ kéo dài rất lâu. Phải giữ trạng thái cứng rắn xuyên suốt. Em ok chứ? Có muốn làm một viên Viagra không? Louis nói vậy thực ra là có ý tốt. Ngành công nghiệp AV này bóc lột Alpha hơn Omega với Beta nhiều lắm. Buộc phải cương cứng lâu dài. xuất tinh thường xuyên, rất nhiều alpha tinh lực vô hạn, xa lầy, vỏn vẹn 2-3 năm đã bị liệt dương. Thậm chí có người còn sinh ra sợ hãi Omega biến thành đồng tính luyến ái. Thẩm Doãn là một diễn viên trẻ mới vào nghề, đủ xinh đẹp, đủ trẻ tuổi, cũng đủ lớn, nhưng dựa vào cơ chế sinh lý của Alpha, Louis không thể không cân nhắc Chu Toàn. Không cần, em không có vấn đề gì. Thẩm Doãn vừa nói xong, tuyến thể của nàng bỗng bị một bàn tay cách váy nắm lấy. Là Linda, nàng ta nháy nháy mắt với Thẩm Doãn, cười nói với Louis, yên tâm đi lộ đạo. À, Tiểu Doãn mạnh mẽ lắm, cách gọi tắt của đạo diễn Lộ. Vậy thì tốt, các bộ phận vào chỗ đi. Cảnh thứ nhất màn 2, action, á, Tiêu Tiêu, mau thả chị ra, chị là chị dâu của em mà. Người phụ nữ bị cưỡng ép đè lên tường liều mạng giãy giụa. Không phải là rất đẹp, nhưng khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng kia cũng đủ mê hoặc. Phía sau là khí tức nóng bỏng của Alpha đang phả vào tuyến thể sau gáy nàng, mang đến một cơn run rẩy khó lòng chống lại. Thiếu nữ làm việc thô bạo như một con mãnh thú chỉ biết giao phối. Đè chị dâu mình lên vách tường, hướng về phía tuyến thể nàng hết gặm lại cắn. Cùng lúc đó, con dã thú thực sự đã bị thả ra. Dương vật thô to không biết có phải vì màu sắc quá trắng trẻo hồng hào mà làm cho kích cỡ kinh người kia trở nên không còn khủng bố, trái lại còn có chút đáng yêu. Đạo diễn Louis giờ phút này hết sức chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình. Anh ta cố ý lấy cận cảnh cái dương vật này, bởi vì nó xứng đáng được đặc tả. Tuy nói sùng bái bộ phận sinh dục nghe rất ngu xuẩn, nhưng trong chuyện tình dục, lại còn là AV, vẻ bề ngoài rất quan trọng, là mấu chốt để câu khách. Lớn, mới có người xem, mới có người chịu bỏ tiền ra mua. Anh ta mới có thể mau chóng tích góp đủ tiền để quay thứ mà anh ta thực sự muốn quay. Nấm đầu khổng lồ xuyên qua rừng rậm màu đen, chống lên miệng huyệt sẫm màu, thừa thế xông lên không có bất cứ dạo đầu nào mà cắm vào. Nữ diễn viên lập tức ngửa đầu kêu ra một tiếng vừa thống khổ vừa sung sướng. Như một con mèo cái động dục, nàng lúc lắc cái mông mẩy về phía Alpha đằng sau, nhổng lên càng cao. Ui trời, tiểu tao hóa này. Louis chú ý tới chi tiết này, cười mắng một câu, tuy rằng động tác gợi tình như thế không thích hợp với hình tượng nhân vật của nữ chính, nhưng khán giả xem AV cũng sẽ không nhận ta thâm ý đằng sau mỗi động tác mỗi âm điệu như anh ta. Tiêu, Tiêu Tiêu, mau rút ra, không thể làm như vậy. Omega rõ ràng đã chìm đắm trong nhục dục, nước mắt lưng tròng quay đầu lại, tay nắm chặt eo của Alpha đằng sau. Em không thể làm vậy với chị, ngộ nhỡ anh em biết thì sao? Đến rồi, Louis lập tức tập trung tinh thần. Bắt đầu từ chỗ này sẽ là đoạn cao trào. Anh ta chăm chú nhìn Thẩm Doãn trong màn hình, không thể không nói, oát con này đúng là xinh đẹp quá thể. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường đã đủ kinh diễm, nhưng lên hình lại còn ăn ảnh hơn. Dương vật cũng lớn hơn nữa chứ. Quả là trời sinh ra để làm diễn viên AV mà. Nếu như Louis không phải là gay thì thật sự muốn mạnh mẽ. Quy tắc ngầm, nàng, để nàng bắn đầy toàn thân anh ta luôn cũng được. Ở đây chỉ sự quấy rối ti đi. Tiêu Tiêu liếm môi một cái, hạ thân điên cuồng ra vào lỗ nhỏ nóng ướt của chị dâu, hưởng thụ cái động mất hồn mà chỉ anh trai nàng mới có thể lĩnh hội. Ăn ké nhiều như vậy mà một chút chột dạ hay hổ thẹn cũng không có, trái lại còn bóp cặp vú lớn của chị dâu, vừa vò vừa hỏi, anh em có lớn bằng em không chị? Á, người phụ nữ bị đâm đến đứng còn không vững không hổ là một người vợ tốt. Rõ ràng tiểu huyệt đã bị một alpha khác, còn là em gái của chồng giã cho mềm nhũn, nhưng vẫn bảo vệ hình tượng của chồng mình. Không, Tiêu Tiêu em không thể nói. Á, nói anh em như vậy, coi như A Minh không lớn bằng em. nhưng cũng không thể nói á. Người phụ nữ mặt đỏ bừng hét lên một tiếng. Thân thể vốn trắng như tuyết đã ửng hồng lên. Giữa hai chân không ngừng có ái dịch chảy xuống. Quay phim và nhiếp ảnh gia đứng gần đó vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn mắt Louis. Louis lắc lắc đầu, không nói gì. Vậy thì tiếp tục quay. Tuy rằng dựa theo kịch bản thì đoạn này không có cảnh chị dâu bị cắm tới cao trào. Hơn nữa Linda cũng chưa nói xong thoại hoàn chỉnh, nhưng phát triển theo chiều hướng này cũng không tệ. Sau đó chính là, đừng đụ chị nữa mà, van cầu em Tiêu Tiêu, tha cho chị đi hu hu hu. Không, không thể bắn vào, sẽ mang thai. Alpha 5 lần 7 lượt bị từ chối không còn đủ kiên nhẫn. Liền giáng một cái tát xuống bờ mông trắng nõn. Nháy mắt dấu tay màu đỏ đã hàn lên. Cực kỳ sắc tình. Chị muốn em tha thì phải dùng miệng bú cho em ra. Alpha rút bộ phận sinh dục của mình ra. Buông lỏng Omega. Xoay nàng lại đối diện với mình. Bú ra hay bắn vào. Chị chọn một đi. Người chị dâu xưa nay luôn đối với em chồng ôn nhu săn sóc, giờ phút này vạn phần ủy khuất cắn cắn môi. Khẩu giao cho chồng nàng còn chưa làm được mấy lần, nhưng bắn vào trong là tuyệt đối không thể. Ngộ nhỡ mang thai thì biết làm sao bây giờ. Nữ nhân ai oán bất lực liếc nhìn Alpha một chút, nhu nhược quỳ xuống, nắm chặt khúc thịt to dày kia, liếm láp, mút vào, ánh mắt từ chống cự. Không muốn, chuyển dần sang mê muội, thậm chí còn há mồm ra nuốt trọn, làm ra động tác thâm hầu, cực kỳ chuyên nghiệp, hay còn gọi là deep throat, làm cho Thẩm Doãn từ thành thạo bị bước đến khóe môi căng thẳng. Thiếu chút nữa đã rên rỉ bắn ra ngoài, có phải hơi thuần thục quá không ạ? Tiểu trợ lý đi tới bên cạnh Louis, nhỏ giọng hỏi. Càng ngày càng đi xa hình tượng người vợ của gia đình rồi. Chú mày thì biết cái gì? Louis liếc tiểu trợ lý một cái. Hừ lạnh một tiếng. Khán giả người ta thích thể loại. Vợ người cứ ngỡ ôn nhu. Đằng sau dâm đãng biết đâu mà lần. Nhưng mà thái độ trước sau chuyển biến quá nhanh. Không phù hợp. Logic hả? Louis lườm một cái. Xem AV mà đòi logic. Có bị điên không? Nếu như muốn logic thì ra thế giới hiện thực, đi xem mấy phim mấy tiểu thuyết lý luận, văn học nghiêm túc mà tìm. AV không đòi hỏi lớn lao như vậy, cũng không có logic, chỉ quay những chuyện ái ân mà ngoài đời người ta chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Đã hiểu chưa? À, vâng ạ. Mắt nhìn Thẩm Doãn ở trong màn hình bắn vào miệng Linda. Louis nhảy khỏi ghế đạo diễn. Hô, cát. Nghỉ 10 phút đi, anh ta đi về phía Thẩm Doãn đang ngồi nghỉ trên ghế sofa. Đưa tới một ly cà phê, ngồi xuống cạnh nàng, biểu hiện của em thế nào anh? Thiếu nữ mới vừa thành niên chưa lâu thoải mái hỏi dò. Hoàn toàn không có chút e dè hay xấu hổ. Tốt lắm, người mặt dày vô sỉ mới có thể tồn tại với nghề này. Rất tốt, em rất ưu tú đó Tiểu Doãn. Louis chạm ly với nàng. Tin anh đi, rồi đây em sẽ nổi. Cách chương.